Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, chương 267, bảo tạc R tránh. Lật bàn, canh thứ 7, Benji thao túng Lee Sin đi tới lên đường sông bụi cỏ. Mắt tím rơi xuống, phụ cận cũng không có tầm mắt, bởi vì là tại màu lam phương nguyên nhân. Benji rất rõ ràng mình muốn từ chính diện cướp được Long 10 phần khó khăn. Không phải sao, Therese cũng thật sớm biết điểm này. Tận lực đường vòng tiến vào màu tím phương dã khu. Lee Sin lặng yên không tiếng động tiến vào dã trong vùng. Úp tiêu ký một chút dưới chân tam giác bụi cỏ. Nơi này không có tầm mắt. Ta quét hình qua. Được, Benji lên tiếng. Một viên giả mắt rơi vào long trong hầm, lớn máu của rồng lượng, còn có 2.500 điểm. Gặp tình hình này, Benji hai mắt tỏa sáng. Thế cục, so hắn trong tưởng tượng còn tốt hơn, nhưng mà hắn nhưng không có lập tức chuẩn bị đoạt long, mà là dùng kia kín đáo đại não bắt đầu phân tích lên IG 5 người chọn vị trí tới. Cái này một đợt, hắn Lee Sin là có tốc biến. Có thể hay không cướp được Baron, tốc biến rất bình thường mấu chốt, chờ sẽ tận lực đi câu một chút Lulu. Benji trầm ngâm một lát sau làm ra quyết định, hắn thao túng Lee Sin hướng khác một bên chuyển vị mà đi. Đồng thời con chuột xê dịch đến trừng phạt bên trên, nhìn thoáng qua mình có thể tạo thành chính xác tổn thương. Đối với nhất danh đỉnh tiêm Jungle mà nói, nhiều ít cấp trừng phạt có thể tạo thành nhiều ít tổn thương. Benji sớm đã nhớ kỹ trong lòng, nhưng ở như vậy vô cùng khẩn trương bầu không khí phía dưới, Benji cũng không khỏi đến nhiều nhìn thoáng qua, bảo đảm vạn vô nhất thất. Lớn máu của rồng lượng hạ xuống 1.200 điểm tả hữu. Benji đột nhiên mở miệng quát câu dự phán thật lâu, úp không chần chờ chút nào, trực tiếp ra câu, xanh mơn mởn móc tinh chuẩn không sai trúng đích Lulu. Mà tại kia cùng một thời gian, Benji một cước sóng âm đã đá vào Morgana trên thân, đồng thời tại sóng âm xuất thủ một nháy mắt sờ dưới mắt long hố. Bị khống chế Lulu, để không ra kỹ năng, không cách nào ngay đầu tiên đi cho Lee Sin biến dê. Nhìn thấy Lee Sin động tác, Lý Mục ẩn cảm giác có chút hứa không ổn. Poppy e kỹ năng thi pháp khoảng cách vẫn là ngắn chút. Không đến 500 mã khoảng cách, nhất định phải tiến lên hai bước mới có thể đem Lee Sin vách tường đông ở trên tường. Nhưng Lee Sin cũng đã không có ý định cho bọn hắn thời gian phản ứng. Error tránh, kinh khủng một cước đá ra đồng thời. Lee Sin thân ảnh đã lại lần nữa tốc biến đến Baron ngoài hố. Một góc độ này là Benji điều chỉnh hồi lâu, đã trong đầu ấn chứng vô số lần thao tác. Một khi thi triển, nước chảy mây trôi, đông bắn, nhưng có thể có lẽ ép căn cũng không có nghĩ tới Lee Sin sẽ đến một màn như thế. Hắn ngay cả ma miễn thuẫn đều không có cho mình giao, đã bị nghiêng nghiêng đạp bay ra ngoài. Bạn mời nhắc nhở, thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Không không đề cử đọc, error dấu lớn ven đường. Morgana trực tiếp đụng bay Poppy cùng Rickerside, đồng thời cũng đụng phải lớn trên thân rồng. Lớn máu của rồng lượng thế nhưng là một mực tại tiếp tục hạ xuống. Nguyên bản 1.200 điểm huyết, tại Lee Sin sờ dưới mắt đến thời điểm, ai bốn người vẫn tại đối Baron tiến hành chuyển vận. Đến mức Lee Sin một cước này đá ra về sau, lớn máu của rồng lượng chỉ còn lại hơn 700 điểm. Phi thân đến long ngoài hố, Benji đánh xuống nhị đoạn quy kỹ năng. Thân hình nghiêng nghiêng bay trở về, bay vụt đến Morgana trên thân. Trừng phạt từ trên trời giáng xuống, bị đánh bay ở giữa không trung, Rickerside chưa rơi xuống đất. Lee Sin trừng phạt đã đến. Phốp, Baron không cam lòng kêu rên một tiếng, ầm ngã xuống đất. Soạt, Lee Sin, Lee Sin, Lee Sin, quen thuộc một màn xuất hiện lần nữa. Chỉ là lần này, khán giả la lên danh tự. Từ Faker biến thành Lý Thanh, biến thành Benji, Baron, bị Lee Sin trừng phạt xuống dưới. Thậm chí liên xạ nhưng có thể đều bị Lee Sin tại trước khi chết cho đổi đi. Nổ, dòng huyết, Lý Mục chỉ cảm thấy đại não ông một tiếng. Phảng phất trong nháy mắt trở nên trống rỗng. Trong mắt của hắn chỉ còn lại Lee Sin. IG còn sống ba người tập kích. Nhanh chóng đem Lee Sin miểu sát. Lee Sin thậm chí không kịp đi điểm Therese đèn lồng. Đã bị Poppy đẩy ở trên tường. Trong khoảnh khắc chết bất đắc kỳ tử. Nhưng Benji đang cười. Hắn cười tùy ý. Cười tùy tiện. Sứ mạng của hắn. Hoàn thành. Ngoặc kép chấm than. Làm tốt. Luôn luôn rất là bình tĩnh Faker vào lúc này cũng nhịn không được vì Benji vỗ tay lên. Còn lại đồng đội cũng là như thế. Bởi vì, cái này sóng lớn, ngực bự, long bắp, không có gì ngoài chết mất Lee Sin bên ngoài. Bốn người bọn họ đều có. Ta đèn lồng hẳn là sớm rớt. Úp có chút tự trách. Ha ha, không quan hệ, long là chúng ta như vậy đủ rồi. Bọn hắn nhất định phải thua. Benji hoàn toàn không thèm để ý. Chỉ bằng hắn một bộ này thao tác, liền hoàn toàn có thể nhập vây tổng quyết tái top 5. Thậm chí trực chỉ đứng đầu bảng cũng khó nói. Bởi vì SKT có thể lật bàn đều là bởi vì hắn cái này tinh thần đến một cước cộng thêm đoạt Baron A. IG lấy tâm thái của người ta có chút băng. Đoàn đội giọng nói trở nên yên tĩnh lại. Ta, bắn nhưng có thể thanh âm bên trong đột nhiên có giọng nghẹt ngào. Hắn ý thức được, nếu như mình có thể lại cảnh giác một chút. Tại Lee Sin đá phải từ bạn mới nhắc nhở. Thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Không đề cử đọc. Mình lúc liền cho mình chụp vào một cái ma miễn thuẫn. Vậy cái này dao động đoàn kết cục tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ. Lý Mục há to miệng, có muốn ăn ủi thứ gì, nhưng nói cổ họng bên trong lại bị ngạnh ở. Một chữ đều nói không nên lời. IG không có gì ngoài phụ trợ Morgana bên ngoài. Đám người còn lại tất cả đều phục sinh, nhưng bọn hắn đối mặt lại là mênh mông nhiều bị Baron bắp cường hóa tiểu binh. Cùng SKT bão đoàn cùng một chỗ bốn người, kinh tế lại lần nữa bị phản siêu. Nhưng loại này kinh tế chênh lệch tại SKT thức vận doanh phía dưới. Chỉ có thể càng ngày càng lớn, chúng ta phải thua. Rookie tự lẩm bẩm, giờ khắc này IG 5 người phảng phất đánh mất đấu trí. Là loại kia rõ ràng đã thấy hy vọng ánh dạng đông, nhưng lại bị lần nữa vùi lấp cảm giác. Mưa đạn, lần nữa bị hắc phấn bình xịt đại quân chiếm đoạt lĩnh. Lít nhà lít nhít xem tiếp đi. Toàn bộ đều đang cày. Ai bên trên ai là ba, không. Ta bên trên ta cũng được. Ghế bình luận ba người cũng có chút không biết làm sao. Sự tình phát sinh quá đột ngột. Đột nhiên đến bọn hắn trước một giây vừa mới cảm thấy IG ván này ổn. Nhưng sau một giây, IG đã rơi vào đến vực sâu vô tận, phân mang, tại Baron Bắp gia trì dưới, một tòa lại một tòa tháp phòng ngự bị nhổ, kinh tế chênh lệch từ ban đầu 1.500 khối, khuếch trương lớn đến 6.000 khối, tuyết cầu càng lăn càng lớn, lăn giải thích nhóm cũng bắt đầu không biết làm sao thắng. Ba cái quét hình, mười mấy mắt tím. SKT một đường đem tuyến bên trên có khả năng xuất hiện tầm mắt địa phương đều đẩy sạch sẽ. Poppy, muốn TP quấn sau cơ hồ là một kiện không thể nào sự tình. Mà chính diện đoàn, SKT tựa hồ cũng đã hạ quyết tâm, tận khả năng đi tránh chiến. Trừ phi khi bọn hắn kinh tế dẫn trước đạt tới làm đối thủ khó mà mong đợi cấp thời điểm. Lại lựa chọn chính diện tiếp đoàn. Từng bước xâm chiếm phía dưới. IG 5 người chỉ có thể co đầu rút cổ tại cao điểm tháp bên trên. Nhưng S5 cao điểm tháp, loại kia điện liệu hình thức tháp phòng ngự công kích, lại có tác dụng gì? 26 phút đồng hồ, nương tựa theo Baron Bắp một điểm cuối cùng thời gian, SKT xông lên cao điểm. Tại IG dự định lập đoàn thời điểm, bọn hắn lại lựa chọn tránh chiến, từ bỏ đối cao điểm thủy tinh tiếp tục thúc đẩy. Cao điểm tháp đã phá, tiếp xuống bọn hắn chỉ cần về nhà bổ sung một đợt kinh tế. Lại đem màu tím phương dã khu toàn bộ soát ánh sáng. Sau đó ngóc đầu trở lại như vậy đủ rồi. Kinh tế chênh lệch như ngừng lại 7.000. Chúng ta còn có thể đánh a? Trầm mặc, bị Kít Kít chỗ đánh vỡ. Hắn cắn môi, trong ánh mắt lại lộ ra một vòng quật cường cùng không cam lòng. Lưu manh là bởi vì thực lực không đủ, nhưng hắn Kít Kít cũng nghĩ thắng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.